Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 288, ước hẹn với Diêu Mộng Kỳ. Góc truyện audio.com, sát theo tiếng truyền tới, dĩ nhiên chính là An Đời Lâm cùng Chu Mẫn tiếp tục trách cứ nhưng trong phòng không có phản ứng. Chờ An Đời Lâm cùng Chu Mẫn mắng đủ rồi, hai người lúc này mới tiến vào phòng An Vân Tuyết. So sánh đứa con trai An Thừa Nghiệp này, hai vợ chồng quan tâm nhất là An Vân Tuyết. Đứa con trai Thừa Nghiệp kia hai vợ chồng cũng đã từng ký thác hy vọng để Thừa Nghiệp. Như vậy có thể thấy hai người đối với đứa bé này trông đợi bao nhiêu? An Đời Lâm người này trong xương thật ra thì vô cùng trọng nam khinh nữ, năm đó An Thừa Nghiệp ra đời, hắn vô cùng vui vẻ, sau đó bởi vì Vương lão gia tử có công ty, hắn lựa chọn cưới Vương Thục Trinh. Vương Thục Trinh trời sinh tính cường thế, một điều, bộ đại tiểu thư cao cao tại thượng, hắn rất không thích so cùng Chu Mẫn, hắn thích Chu Mẫn có nụ cười ôn nhu hơn, vui vẻ động lòng người. Sau đó Vương Thục Trinh sinh con gái, An Đời Lâm càng thêm không thích. Hắn nhiều năm một mực không cùng Chu Mẫn gảy, thậm chí sau lại sinh An Thừa Nghiệp cũng bởi vì Chu Mẫn sinh cho hắn đứa con trai An Thừa Nghiệp này. Đáng tiếc thời gian dài, đứa trẻ dần dần lớn lên, hắn tiếp quản công ty Vương gia, sau đó cùng Vương Thục Trinh ly dị, con trai càng ngày càng để cho hắn thất vọng, con gái càng ngày càng hiểu chuyện khôn khéo. Sau khi lớn lên, An Vân Tuyết cùng Tần Hiên càng ngày càng thân, lúc ấy An Đời Lâm kích động. Con gái hắn lại có thể cùng con trai thi hành trường trở thành bạn, đây đối với An Đời Lâm mà nói chính là vinh dự quá lớn. An Đời Lâm càng ngày càng thương yêu đứa con gái này bởi vì con gái cho hắn nhiều phần mặt mũi. Sau đó An Vân Tuyết cùng Tần Hiên nói chuyện yêu đương rồi đính hôn, hắn thật cao hứng cũng sắp điên lên rồi. Đối với An Vân Tuyết yêu sớm, An Đời Lâm một chút cũng chưa từng nghĩ có gì không đúng, hắn ngược lại cảm thấy con gái đặc biệt có bản lãnh, nữ nhi này mới là toàn bộ hy vọng của hắn. Hy vọng vượt qua Diêu gia xưng bá ở Giang Châu, cho nên dần dần An Đời Lâm cùng Chu Mẫn liền đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở trên người An Vân Tuyết, không biết từ lúc nào đối đãi với An Thừa Nghiệp, bọn họ chỉ có trách cứ cùng bất mãn. An Đời Lâm cùng Chu Mẫn đi tới bên cạnh An Vân Tuyết nhìn khắp phòng bừa bãi, nhìn An Vân Tuyết cả người rúc lại ở một xó xỉnh, hai tay ôm đầu gối, người run run khóc tỉ tê, bọn họ lòng đau như cắt. Chu Mẫn nói, Tiểu Tuyết đừng khóc có được hay không? Con mới, là tiểu công chúa An gia của chúng ta, con muốn cái gì ba mẹ cũng sẽ cho con lấy được cho con, Tiểu Tuyết con yên tâm, hôm nay chẳng qua công ty gặp phải khó khăn cho nên mới để cho Cố Vân Tịch đắc ý, chờ chuyện này giải quyết xong, công ty còn chưa phải là để cho ba con định đoạt sao? Đúng đúng đúng, An Đời Lâm vội vàng tiếp lời, con gái ngoan, mẹ con nói đúng, con suy nghĩ một chút a, ba mới là chủ tịch tập đoàn An Thị, toàn bộ An Thị đều là nhà của chúng ta, còn chưa phải con muốn như thế nào thì như thế đó sao? Bây giờ chẳng qua công ty gặp phải khó khăn, ba tạm thời lợi dụng Cố Vân Tịch giải quyết mà thôi, con yên tâm, tương lai bất kể con muốn cái dạng tài nguyên gì, ba cũng tranh thủ cho con. Coi như Cố Vân Tịch nhận được tài nguyên, ba cũng đoạt tất cả lại đều cho con có được hay không? An Vân Tuyết ngẩng đầu lên, mặt đầy, nước mắt làm bộ đáng thương nhìn An Đời Lâm, ba con có phải rất vô dụng hay không? Con có phải rất ngu hay không? Con cũng kém hơn chị, dì Vương năm đó đem chị mang đi còn ở nông thôn, chị cũng có thể thông minh như vậy, cha nói nếu như năm đó dì Vương không đi vậy chị có phải hay không càng thông minh lợi hại hơn. Vừa nhắc tới người đàn bà Vương Thục Trinh này, An Đời Lâm nhất thời giận dữ, không cần nhắc đến người đàn bà kia Tiểu Tuyết Cố Vân Tịch đó không thông minh đó gọi là tâm cơ thâm trầm, nha đầu kia cùng mẹ của nó là đồ tốt không tốt con không cần so với nó. Còn nhỏ tuổi bụng đầy tính toán, tranh cường háo thắng, nó nơi nào có thể cùng với con so. Con là đứa mà ba kiêu ngạo, con là con dâu tương lai Tần gia Tiểu Tuyết, con không nên bị Cố Vân Tịch nói gạt. An Vân Tuyết cố nén nước mắt nhưng hôm nay người công. Ty nói hết rồi, phải đem tất cả tài nguyên trên người con đều cho Cố Vân Tịch để cho con chỉ có thể đợi ở nhà. Ô ô ô ba con từ nhỏ liền muốn làm ngôi sao sáng, từ nhỏ liền muốn trợ giúp ba, làm cho ba vẻ vang. Lúc ấy Tần Hiên cũng đã nói con đỏ như vậy, trên mặt hắn cũng có hào quang nhưng hôm nay Cố Vân Tịch lại như vậy nói. Ba con ô ô ô, An Đời Lâm đau lòng đem An Vân Tuyết ôm vào trong ngực ngoan a Tiểu Tuyết con không có sai, An Nghệ là nhà chúng ta, con muốn cái gì đều được. Nếu con không có thân phận con dâu Tần gia An Nghệ hôm nay còn không biết ở nơi nào chứ. Yên tâm Tiểu Tuyết con muốn cái gì, ba nhất định cho con. Ba biết con muốn đặc công hàng loạt có đúng hay không? Hãy chờ xem Tiểu Tuyết ngoài mặt nói cho Cố Vân Tịch thật ra thì ba làm sao có thể cho nó đỏ được chứ. Ngoan ngoãn, đừng khóc ba sẽ vì con làm chủ. An, Vân Tuyết ánh mắt sáng lên, thật sao ba? Đương nhiên thật, An Vân Tuyết kích động nhào tới trong ngực An Đời Lâm, ba con biết ba hiểu con nhất mà. Ngay tại lúc An Vân Tuyết bận bịu đối phó Cố Vân Tịch, bận bịu ở trước mặt An Đời Lâm nũng nịu giả bộ đáng thương, thời điểm này Tần Hiên nghĩ biện pháp đem Diêu Mộng Kỳ hẹn ra. Một nhà hàng rất lãng mạn, Tần Hiên đặc biệt mời Diêu Mộng Kỳ đi ăn cơm, nói có chuyện muốn mời cô hỗ trợ, hắn gần đây cùng đại ca Tần mà có chút hiểu lầm, xem cô có thể hay không giải thích dùm một chút. Diêu Mộng Kỳ nghe đến chỗ này, ngây ngẩn, mời cô giải thích dùm sao, cô làm sao biết hòa giải. Phan Chỉ Quân rất khôn khéo cũng ở bên cạnh để cho Diêu Mộng Kỳ đáp ứng lời mời này. Bà để cho Diêu Mộng Kỳ ăn mặc đẹp một phen để cho Diêu Mộng Kỳ đi gặp mặt. Diêu Mộng Kỳ cau mày nhưng nhớ, mẹ đã từng nói, suy nghĩ Tần Hiên cuối cùng là người thừa kế Tần gia, liền đi. Lấy tình cảnh cô cùng mẹ ở Diêu gia, quả thật không nên đắc tội Tần Hiên. Diêu Mộng Kỳ đi gặp mặt thời điểm cô đến Tần Hiên đang chờ. Trong phòng bố trí rất lãng mạn tao nhã, Diêu Mộng Kỳ thấy cảnh tượng này, nhất thời liền mộng ảo một cái. Tần Hiên người mặc Âu phục yêu nhã khéo léo, rất thân sĩ lễ độ mời Diêu Mộng Kỳ vào ngồi. Hắn rót một ly rượu chát cho cô cười nói, như thế nào? Có thích không? Diêu Mộng Kỳ nhìn cười nói, anh làm sao mời em ăn cơm ở nơi này vậy? Tần Hiên cười, mời một cô gái ăn cơm, dĩ nhiên muốn tới địa phương như vậy, con gái không phải đều thích lãng mạn sao? Nhất là mời cô nương thân phận cao quý anh càng phải dụng tâm. Cách chương.